Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 244, công đức vô lượng. Hạ, Bắc Vũ Thành, ánh lửa trong suốt, tiếng la giết thủy triều đồng dạng truyền đến. Mấy vạn binh sĩ đem pháo thạch lôi mộc lăn dầu mưa to đồng dạng chút xuống. Che mất mãnh liệt biển người, vô luận người Hán vẫn là người Hồ. Hồ quân bản trận không nhúc nhích chút nào, nghiêm nghị cả lập, đồng dạng, sáng tỏ giáp như tuyết lư cao, nhìn mãnh liệt mà lên thủy triều, va chạm kích thích huyết nhục tứ chi. Nửa giờ sau, lại một đợt thủy triều đồng dạng lui bước xuống dưới, nhìn xuống, toàn bộ dưới thành, lít nhà lít nhít trải rộng che khuất bầu trời hồ kỳ. Lúc này đồng dạng trên thành quân đội bản trận, trầm tĩnh đạm mạc nghỉ ngơi, chuẩn bị tác chiến, ha ha, đặt xuống Ngư Dương Thành, không phải là liền có thể tại U Châu Tứ không kiêng sợ. Đại trượng phu tất thề sống chết thủ thành, thành bại liền giao phó thiên ý, Lư Cao nghĩ như vậy. Đại soái, vừa rồi lại có chút người nghĩ ồn ào, cho ta toàn bộ giết, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ. Phó tướng Lỗ Bách Khôi giáp đinh đương đi tới, Lư Cao cùng Lỗ Bách đều tuổi trẻ, chừng 30 tuổi, hao tốn thời gian mấy năm, đã cướp đoạt mấy cái quận, vốn có lấy thống nhất U Châu hy vọng, lại gặp người Hồ xâm lấn, bên trong có ai, có chút đại hộ, còn có chút đúng đạo sĩ hòa thượng, giết tốt, trong thành ổn, Hồ Kỵ liền công không được, phải biết. Trước mắt thúc đẩy đi lên liều mạng, đều bách tính, còn có phía trước quận huyện đầu hàng mới phụ quân. Mặc dù những người này chết không có gì đáng tiếc, nhưng nói rõ về sau gian khổ tuế nguyệt. Còn đang đằng sau, Lư Cao lặng lẽ nhìn lại, người Hồ trung quân trên cờ lớn, một con hoàng kim lang, đón gió phấp phới, hoàng kim lang, đúng mới xây người Hồ vương đình cờ xí. Lỗ Bách nói, hoàng kim lang, người Hồ tựu thị dã man, hắc, chính là nói chuyện ở giữa, dưới thành cuồn cuộn biển người mãnh liệt mà lên, lại nghe lấy một tiếng hiệu lệnh, bắn, một mảnh dày đặc bắn trùm, rơi xuống huyết hoa, làm thi thể cấp tốc xếp, tại khói lửa cùng trong chiến đấu, mặt trời chiều ngã về Tây, nghênh đón trạng vạng tối thải hà, U Châu. Trăm người trở lên thương đội, tại U Châu trên quan đạo cũng không hiếm thấy. Tức loạn thế, vẫn là có không ít thương nhân vãng lai mậu dịch, hoặc là có thể nói như vậy. Lúc này U Châu thương lộ, so quá bình thường càng phồn vinh. Phát quốc nạn tài thương nhân, có khối người, vì một, lực, chữ. Từ xưa có bao nhiêu người chịu đi chịu chết. Một ngày này, thời tiết oi bức. Độc ấp mặt trời, ở trên không treo, nướng mặt đất, thổ hoàng sắc trên đại đạo, một chi trùng trùng điệp điệp có mấy chục chiếc xe, 200-300 người đội ngũ, trên đường đi vào, đây là một chi vận chuyển lấy lương thực cùng thiết khối thương đội. Bình thường liền thường xuyên vãng lai tại U Châu, chỗ chuyển vận đều trọng yếu vật tư, một đường đi tới. Chỗ kinh cửa ải cũng không quá mức làm khó dễ, liền đem bọn hắn cho đi, bởi vì hộ tống hàng hóa hỏa kế, đại đa số đều có vũ trang, bởi vậy mặc dù U Châu dung chuyển, trên đường không yên ổn, nhưng không có ngoại trừ chính thức người, dám động chủ ý của bọn hắn, ngoại trừ hàng hóa chuyên chở xe bò xe ngựa, tại trong chi đội ngũ này, còn có một cỗ xe ngựa trống. Từ hai con ngựa lôi kéo, xe ngựa đi theo hai cái cưỡi ngựa tùy tùng, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người khôi ngô, nhìn bộ dáng đúng luyện võ qua còn có chút thành tựu người. Người dạng này bảo hộ lấy chiếc xe ngựa này, có thể thấy được người trong xe ngựa thân phận không giống. Đội ngũ không nhanh không chậm đi vào, phía trước dần dần lại xuất hiện một đám bách tính. Những người dân này có nam có nữ có lão có ấu. Lớn tuổi người bị người trẻ tuổi đỡ lấy. Đại nhân đều đeo lấy bao phục. Trong tay hoặc lôi kéo. hoặc mang theo nữ, tiểu hài có khi sẽ còn khóc lên vài tiếng. Bọn họ tốc độ chạy cũng không nhanh, tại oi bức thời tiết, cũng không dám dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cảnh tượng như vậy, trên đường đi gặp qua không ít, đi ngang qua những người dân này, trong đội ngũ người, tận lực chậm lại mã tốc, không đành lòng quát lớn hống đuổi. Trương Hòa còn chưa từng trở về à? Lúc này, trong đội ngũ trong xe ngựa truyền đến thanh âm. Cùng lúc đó, màn xe nhấc lên một góc, ngồi ở bên trong trung niên nhân nhô đầu ra, hỏi xe ngựa đi theo kỵ sĩ. Lão gia, hắn còn chưa từng trở về, phải chăng phái một người đi tìm một chút hắn? Đi theo xe ngựa kỵ sĩ vội nói, không cần. Thân thủ của hắn vẫn là rất không tệ, nếu là ngay cả hắn đều gặp phải phiền toái, lại phái mấy người đi, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, lại vân vân. Vâng, nghe lão gia lời của ngài, kỵ sĩ lên tiếng nói, nếu là hắn trở về, để hắn lập tức tới trông thấy ta. Người trong xe ngựa nghĩ nghĩ, lại dặn dò một câu, lão gia yên tâm, ta đã biết. Kỵ sĩ bận bịu ứng nói, sau đó màn xe bị bên trong người thả xuống dưới, thương đội tiếp tục trên đường đi vào, bởi vì người Hồ xâm lấn, đi dọc theo con đường này, trên quan đạo gặp rất nhiều chạy nạn nạn dân, bọn họ kéo mà mang nữ đi trên đường, trùng trùng điệp điệp, nhìn đội ngũ phi thường khổng lồ, đi ra một đoạn đường, trên đường bách tính dần dần ít. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai ba chiếc xe bò chở nông cụ gia sản đi về phía trước tiến. Đi bộ bách tính nghèo khổ rơi xuống đằng sau, ngoặc kép chấm chấm, nương, ta khát, đến phía trước trần điếm, nương cho người thêm tìm nước uống. Được chứ, mau mau đi. Người Hồ cưỡi ngựa nhưng rất nhanh, nếu là đánh tới nơi này, trốn đều trốn không thoát. Người Hồ đại đồ sát, cho bách tính mang đến cực lớn khủng hoảng. Dù là người Hồ thiết kỵ vừa mới chiếm cứ Ngư Dương lân cận quận bách tính, đã hướng về nơi khác bỏ chạy. Một thanh niên người nhìn qua cảnh tượng trước mắt, thở dài, người Hồ chi loạn ảnh hưởng rất lớn, liền một tháng này đã có 15 vạn người chết đi, bởi vì ở trên con đường đều chạy nạn bách tính. Người thanh niên này không thể không đang đuổi đường lúc thả chậm mã tốc, thỉnh thoảng trốn tránh người đi trên đường. Đoạn đường này đi tới rất khó khăn, để hắn một thân mồ hôi. Đi đến nạn dân trước, thấy phía trước con đường trống trải, vội vàng giục ngựa giơ roi chạy về phía chạy tới thương đội. Lưu chủ sự, ta trở về. Người thanh niên mới về đơn vị, liền đối trong đội ngũ một vị trung niên vừa chắp tay nói, Lưu chủ sự gặp hắn trở về, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nói với hắn, Trương Hòa, cuối cùng ngươi trở về, lão gia vừa rồi coi như hỏi qua ngươi, để ngươi sau khi trở về lập tức đi gặp hắn, ngươi mau mau đi, chớ có để lão gia sốt ruột chờ. Rõ. Trương Hòa nghe nói như thế, lại đi thi lễ, lập tức hướng về phía trước xe ngựa bước đi. Đi vào trước xe ngựa, Trương Hòa tại cửa sổ xe nhạt vừa nói lấy, lão gia, ta trở về. Người trong xe ngựa nghe được hắn lời nói, lập tức màn xe liền bị nhấc lên một góc. Được tin tức, bên trong, lão gia hỏi, lão gia, đã nhận được tin tức, bây giờ Dương tình huống như thế nào? Có phải là trên đường nói đã bị người Hồ công chiếm? Lão gia, chúng ta đã liên hệ với may mắn còn sống sót ám tuyến. Ngư Sơn bị phá, lọt vào đồ thành, toàn thành bách tính, trừ công tượng đều bị người Hồ đồ sát. Ngư Dương quận nội loạn, mở cửa thành ra, người Hồ tràn vào. Hiện tại Bắc Võ Tiết Độ Sứ Lư Cao, thân thủ Bắc Vũ Thành, đã đại chiến 3 ngày, người Hồ thúc đẩy Ngư Dương quận đầu hàng bách tính 10 vạn công thành, bị bắn giết hơn phân nửa, dưới thành tràn đầy núi thây biển máu. Nghe lời này, lão gia trầm mặc một hồi, nói, ta đã biết, chuyến này ngươi vất vả. Lão gia, chúng ta mang theo vật tư, việc này ta tự sẽ an bài. Vâng, trong lúc này, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi. Dọc theo đường, tất cả mọi người đúng trầm mặc không nói. Trương Hòa cùng lão gia trò chuyện, cùng Lưu chủ sự song song. Hai người trầm mặc, ai cũng không nói gì. Bọn họ đám người này, mặt ngoài đúng một chi thường xuyên đi tới đi lui tại U Châu các nơi thương đổi. Kỳ thật bọn họ đúng người của thập tam ti. Tại 2 năm trước, liền chuyên môn tại U Châu cảnh nội tìm kiếm tình báo. Vị này, lão gia, đúng thập tam ti thiên hộ. Tiềm phục tại U Châu, treo phú thương danh hào. Hồi tưởng đến trên đường đi gặp nạn dân, đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi sợ hãi. Gia viên không thể không bị bỏ qua. Vì đào mệnh, đành phải kéo mà mang nữ hướng về hậu phương bỏ chạy. Tựu thị người của thập tam ti, lúc đầu làm nghề này, liền dần dần thiên tính lãnh khốc. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng không khỏi trong lòng thương hại. Lão gia, phía trước có phiến rừng cây. Quạc nghỉ ngơi một lát. Lúc này, phía trước có một chỗ đất trống. Chung quanh là một mảnh lơ lỏng rừng cây. Lưu chủ sự trông thấy trong đội ngũ người đều trên mặt rã rời. Thế là đi về. Lão gia, xe ngựa. Mở miệng hỏi. Lão gia, nhìn xem phía trước. Gật đầu. Thế là Lưu chủ sự phân phó đội ngũ ở phía trước tạm thời nghỉ ngơi. Tại đoạn này trong lúc đó, có người đã đem theo đội mang 5 con bồ câu đưa tin ôm lấy. Giấy viết thư thả thỏa đáng. Lão gia hỏi, lão gia đã sắp xếp gọn, dẫn theo 5 con bồ câu đưa tin. Nói, ân, cùng nhau thả. Vâng, theo ra lệnh một tiếng, 5 con bồ câu đưa tin uịch cánh, hướng về không trung bay đi. Chỗ bay phương hướng đều cùng một cái. Nguồn tin tức có thể kịp thời truyền trở về. Thương nhân đồng dạng trung niên lão gia lúc này ngẩng đầu nhìn qua bồ câu đưa tin phương hướng, giờ khắc này lộ ra viên sĩ quan tình báo ánh mắt sắc bén. Nghỉ ngơi một hồi, lần nữa đi đường. Trung niên lão gia phân phó nói, cách Bắc Vũ thành mấy trăm dặm một tòa thành nhỏ, ẩn nấp sân nhỏ bên trong. Một ngày này rơi xuống mấy cái bồ câu đưa tin. Mấy cái bồ câu đưa tin nhìn mỏi mệt không chịu nổi. Lông vũ bụi bẩn, vừa rơi xuống đến, liền cô lẩm bẩm kêu. A, có tin tức, nghe được bồ câu đưa tin thanh âm. Một nam tử áo bào xanh từ trong phòng bước nhanh đi tới. Liếc mắt liền thấy được rơi vào trên bệ cửa sổ bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin lộ vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn thấy người quen, lập tức bay đi, trực tiếp rơi vào nam tử áo bào xanh trên tay. Nam tử áo bào xanh đưa tay vuốt ve bồ câu đưa tin 2 lần. Từ bồ câu đưa tin trên chân cởi xuống chứa giấy viết thư tiểu ống. Đem giấy viết thư từ nhỏ trong ống lấy ra ngoài, quả tiêu lấy cấp tốc tiêu chí, nhìn thấy cái kia tiêu chí. Người này không dám trì hoãn, liền tranh thủ giấy viết thư thận trọng triển khai cúi đầu đi xem. Chỉ quét một lần nội dung phía trên, người này biểu lộ, liền lập tức đại biến. U Châu xảy ra chuyện lớn, nguyên lai cái này bồ câu đưa tin đưa tới, chính là trước đó không lâu từ U Châu cảnh nội truyền tới tin tức. Bồ câu đưa tin mặc dù diệu, nhưng cũng không thể vạn dặm bôn ba. Thập tam ti chọn lựa phân đoạn truyền tiếp, mỗi đoạn đều có bồ câu đưa tin liên hệ. Như vậy, liền rất cam đoan tin tức ổn định cùng an toàn. Sự tình khẩn cấp, người áo xanh lập tức bước nhanh đi vào phòng, chiếu vào giấy viết thư bên trên nội dung, sao chép 5 phần, căn phòng cách vách lồng bên trong, lấy ra 5 con bồ câu đưa tin, 5 phần tình báo dùng đến đồng dạng phương pháp. Gột vào bồ câu đưa tin trên đùi, đem thư bồ câu thả, coi như dùng phân đoạn truyền tiếp. Nhưng nếu là chỉ dùng một con bồ câu đưa tin đưa tin, bồ câu đưa tin trên đường xảy ra ngoài ý muốn, sẽ trở ngại đại sự. Cho nên phàm là đưa tình báo này, thường thường đều đồng thời dùng tới 3 con trở lên bồ câu đưa tin cùng nhau đưa tin. Bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Đại nhân, có thể ra đại sự. Lúc này, một người trẻ tuổi từ bên ngoài tiến đến. Vừa hay nhìn thấy người này thả bồ câu đưa tin. Trông thấy sắc mặt nghiêm túc. Người trẻ tuổi kia không khỏi hỏi. Vừa mới nhận được tin tức. Người Hồ bắt đầu tiến công U Châu. Trước mắt đánh hạ Ngư Dương. Cũng tại Ngư Sơn tiến hành đồ thành. Nam tử áo bào xanh một mặt ngưng trọng nói, hiện tại lại tại tiến công Bắc Vũ Thành. Có việc này, nếu là U Châu bị người Hồ đánh hạ, Trung Nguyên chẳng phải là tùy ý người Hồ tiến quân thần tốc rồi. Đúng là như thế, thở dài, nam tử áo bào xanh nói, hy vọng vương thượng có thể bằng sớm làm ra đề phòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.